Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Hủy diệt cung tổng bộ. Âm trầm cổ điện, lục sắc ánh nến thiêu đốt, quang mang yếu ớt, hoàn cảnh ẩm ướt, một cỗ nhàn nhạt huyết tinh ở đây tràn ngập. Hắc ám cùng huyết tinh bên trong, hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đây, châu đầu ghé tai, tựa hồ đang bàn luận cái gì cơ mật sự tình. Bên ngoài có một tầng quỷ dị thần chi lực ba động, đem cái này lời của hai người một mực che đậy, ngoại nhân nghe không được mảy may. Chính là Tề Vân cùng Lưu Việt hai người. Công tử, danh ngạch ta đã báo lên, không bao lâu phía trên sứ giả liền sẽ tới đón dẫn chúng ta. Bất quá để cho tiện làm việc, ngài tốt nhất có thể thay đổi một chút danh tự cùng gương mặt. Lưu Việt nói nhỏ, cái này không có vấn đề. Từ giờ trở đi ta gọi Vương Đạo, ngươi cũng không cần lại gọi ta công tử. Tề Vân nói, vâng, công tử. Lưu Việt khom người nói. Bỗng nhiên, Lưu Việt trong lòng khẽ động, từ trong ngực lấy ra một người da mặt nạ, cười cười nói, công tử, không ngại trước đem cái này mang lên, có lẽ so dịch dung đan hiệu quả tốt hơn một chút. Tề Vân con mắt lóe lên, nắm lấy tấm kia da người mặt nạ, lực lượng thần thức nháy mắt liếc nhìn, cái này da người mặt nạ xúc tu mềm mại, bên trong lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ quái thần bí chi lực. Đây là vật gì? Tề Vân hỏi. Lưu Việt cười hắc hắc. Đây là ta vừa vặn tiếp nhận phân điện điện chủ lúc một lần bên ngoài đảm nhiệm vụ lấy được vật thần kỳ. Cái này mặt nạ mang tại trên mặt, có thể tâm tùy ý chuyển, biến ảo ra 5 loại khác biệt gương mặt, cho nên ta đem nó xưng là ngũ tuyệt mặt. Ngũ tuyệt mặt, Tề Vân lộ ra từng tia kỳ dị, cười nói, thú vị đồ vật, trên đời này thần bí năng lực người nhiều lắm, xuất hiện các loại vật phẩm cũng là đủ loại, cho nên mình làm tham lang tinh quân không biết cũng thuộc về bình thường. Hắn khi sắp cái này mặt nạ đeo ở trên mặt, một cỗ thần bí chi lực lập tức từ trên mặt nạ tán phát ra, tràn vào đến trong đầu của hắn bên trong. Não hải bên trong nháy mắt xuất hiện 5 loại khác biệt thần bí gương mặt. Hắn tâm tư nhẹ nhàng khẽ động, điểm hướng trong đó một cái, lập tức hắn toàn bộ gương mặt bắt đầu bị thần bí chi lực bao vây. Thần bí khó lường, mông lung, truyền đến từng đợt lốp bốp xương cốt thanh âm. Rất nhanh, Tề Vân khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái sắc mặt vàng như nến. Cầm thật nhọn một đạo nhân ảnh, cùng lúc trước dung mạo toàn vẹn khác biệt, duy nhất chưa từng cải biến chính là cái này khôi ngô thân cao, vẫn như cũ hùng vĩ, so với thường nhân cao hơn 1-2 cái đầu tả hữu. Tề Vân cảm thụ được thân thể biến hóa, phát ra trận trận âm trầm tiếu dung, rất có vài phần quỷ dị cảm giác. Một bên Lưu Việt cũng là hắc hắc ngay cả cười, rất là hài lòng. Công tử, một hồi cùng sứ giả đến tổng bộ đại điện về sau, nhớ kỹ nhất định phải biểu hiện hung tàn chút mới tốt. Càng là hung tàn, càng sẽ không bại lộ. Ta hủy diệt cung bên trong mỗi cái đều là cực đoan phần tử, ngươi nếu không hung tàn ngược lại sẽ khiến chú ý. Lưu Việt cười nói. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tề Vân âm hiểm cười nói. Hung tàn mà thôi, đây là hắn sở trường cho hay. Suy tương đương dị hưởng truyền đến. Bỗng nhiên, một bên bức tranh bên trong sáng lên trận trận thần bí chi quang, yếu ớt lấp lóe, hình thành một đầu quỷ dị lục sắc âm đường, từ bức tranh chỗ sâu lan tràn mà ra. Công tử, tới. Lưu Việt con mắt lóe lên, nói nhỏ. Tề Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn trôi qua, âm đường, cái này hủy diệt cung bên trong quả nhiên từng có âm sư. Lục sắc quang mang càng tránh càng sáng, từ đằng xa yếu ớt mà đến, bên trong một đạo nhân ảnh lung la lung lay, nhẹ nhàng, như giống như say rượu, rốt cục triệt để tiếp cận ra. Một chương quỷ dị gương mặt dẫn đầu ló ra, ngũ quan chen động, phát ra hắc hắc hắc tiếng cười, truyền đến thanh âm khàn khàn. Lưu điện chủ, người là cái nào? Khuôn mặt kia bên trên hai con ngươi vừa đi vừa về chuyển động. Lưu Việt cười ha ha, nói, đây là ta điện vương đạo, thực lực cao thâm, trung thành cảnh cảnh, nhập điện đã có 3 năm lâu. Vương đạo, quỷ dị gương mặt bỗng nhiên nhìn về phía Tề Vân, phát ra khàn khàn tiếng cười, quả nhiên dáng vẻ đường đường, đã dạng này, đi theo ta đi. Khuôn mặt của hắn lùi về, thân thể lung la lung lay, lần nữa hướng về lục sắc đại đạo chỗ sâu đi đến. Tề Vân âm hiểm cười hai tiếng, tuyệt không nhiều lời, thân thể tung bay, lập tức đi theo. Hai người thân thể dần dần biến mất tại lục sắc đại đạo bên trong. Lục sắc đại đạo cũng theo đó dần dần ảm đạm. Lưu Việt âm thầm đưa khẩu khí, như chút được gánh nặng. Lục sắc ánh sáng đạo nội, Tề Vân một đường yên lặng theo đuôi. Ước chừng trôi qua hơn nửa canh giờ lâu, mới cuối cùng từ cái này âm đường bên trong đi ra ngoài ra. Xoát, âm đường bên ngoài, một cái cung điện cổ màu đen xuất hiện ở Tề Vân trước mắt. Cổ điện rộng rãi, hai bên thiêu đốt lục sắc bó đuốc, yếu ớt thiêu đốt, hiện động âm lãnh khí tức. Tề Vân vừa mới xuất hiện, liền bốn phía liếc nhìn, chỉ thấy đại điện trung ương, không ngờ dựng lên dòng dã 8 đạo nhân ảnh, hoặc là thân thể khôi ngô, hoặc là thân thể gầy còm, hoặc là anh tuấn, hoặc là xấu xí, tất cả đều áo choàng phát ra, khí tức âm lệ, mang theo xiềng chân vòng tay, ăn mặc như là tội phạm, mỗi người đôi mắt chớp động ở giữa, đều có nhàn nhạt khí thế hung ác tràn ngập. Tại cái này 8 đạo nhân ảnh nhất phía trước, thì là một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá một chữ dựng lên dòng dã 3 đạo nhân ảnh. Bệ đá chung quanh thì là dựng lên một đám người áo đen. Từng cái gương mặt mơ hồ, thần bí khó lường. Tề Vân mới vừa đến, một bên liền có 2 vị người áo đen cấp tốc đi tới. Không nói một lời, vì hắn đeo lên xiềng chân vòng tay. Hắn nhìn về phía trên bệ đá 3 đạo nhân ảnh, ôm quyền nói, thuộc hạ vương đạo, gặp qua trưởng lão. Nơi này hết thảy quy củ cùng hoàn cảnh, trước đó Lưu Việt đã hết thảy nói một lần. Trên đài 3 đạo nhân ảnh, ánh mắt nháy mắt quét tới, một cỗ âm trầm khí tức nháy mắt bao phủ tại hắn trên thân. Triệu Quốc phân điện tới, một đạo mấy phần bén nhọn thanh âm từ bên trái trong miệng người kia phát ra. Thuộc hạ chính là, Tề Vân nói, tốt, một bên đứng đi. Kia bén nhọn thanh âm nói, Tề Vân lúc này hướng về kia 8 cái tội phạm ăn mặc hủy diệt cung thành viên đi tới. Kia 8 vị thành viên ánh mắt bên trong hung quang quính quính. Tại Tề Vân thân thể khôi ngô bên trên liếc nhìn, âm thầm kinh nghi. Tại Tề Vân đi tới thời điểm, một người trong đó bỗng nhiên bàn chân duỗi ra, hướng về Tề Vân dưới chân đẩy ta trôi qua. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia cười trên nỗi đau của người khác cùng đắc ý. Thanh âm ngột ngạt, người kia lập tức rên lên một tiếng thê thảm, vội vàng lùi về bàn chân, đau sắc mặt nhăn nhó, ngũ quan ửng hồng, hai tay ôm lấy bàn chân, té ngã trên đất, đau nhè răng nhếch miệng. Tề Vân khôi ngô cái đầu chậm chạp đi qua, khóe miệng mang theo từng tia âm trầm đường cong. Ánh mắt hướng về trên đất người kia quét mắt trôi qua. Người kia che lấy bàn chân, rên thảm không thôi, ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc, nhìn về phía Tề Vân, nhưng ánh mắt tại tiếp xúc đến Tề Vân hai mắt nháy mắt. Lập tức không bị khống chế dùng mình một cái, hiện ra từng tia hoảng sợ. Tề Vân khóe miệng mang theo âm trầm tiếu dung, không nói một lời, đi đến đám người đứng thẳng. 7 người khác tất cả đều âm thầm kinh hãi, nhục thân hệ thần tỉnh giả. bọn hắn lộ ra từng tia vẻ kiêng dè. Một khi vào lục đạo đại thiên lao, tại sở hữu người năng lực đều không có bị giải khai tình huống dưới. Nhục thân hệ thần tỉnh giả chính là vô cùng đáng sợ tồn tại. Bọn hắn năng lực coi như bị phong ấn, nhục thân lực lượng cũng xa so với những người khác mạnh hơn nhiều. Sân khấu bên trên, ba vị trưởng lão cũng đều lộ ra từng tia dị sắc. Nhìn nhiều mấy lần Tề Vân, cái này Triệu Quốc phân điện đề cử tới nhục thân hệ thần tỉnh giả coi là thật có chút thực lực. Tiến lục đạo đại thiên lao sau có lẽ có không tưởng tượng được hậu quả. Bọn hắn tiếp tục chờ đợi, trên mặt đất cái kia ôm chân vật rên thảm người, cũng lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá sau khi thức dậy, bàn chân y nguyên nhịn không được từng đợt run rẩy, trong lòng hắn kinh hãi, đã triệt để không dám trêu chọc Tề Vân. Hắn là thủy hệ thần tỉnh già, vừa vặn một cước kia là đã đem bàn chân nguyên tố hóa, nhưng vẫn là bị đá trúng bản thể. Cái này nói rõ trước mắt cái này to con thần chi lực so với mình còn cao thâm hơn. Thời gian chậm chạp, không bao lâu, hậu phương chỗ cửa lớn lần nữa xuất hiện một đạo lục sắc ánh sáng đạo. Bên trong một kẻ thân thể gầy lùn, mái tóc màu đỏ, âm khí đo đo bóng người đi ra. Người này mọc lên hai con khác biệt ánh mắt, bên trái lấp lóe lục quang, bên phải lấp lóe hồng quang. Vừa mới xuất hiện liền ánh mắt bắn phá, nhìn thèm thuồng ưng tuần, nhìn thấy sân khấu bên trên ba vị trưởng lão về sau. Lập tức ôm quyền nói, thuộc hạ Long Vân, gặp qua trưởng lão, Vân Chi Quốc tới. Cái thanh âm kia bén nhọn trưởng lão âm trầm hỏi, đúng vậy, trưởng lão, người kia nói, tốt, đi vào đi, thanh âm kia bén nhọn trưởng lão nói. Hai bên đi ra hai tên người áo đen cấp tốc vì hắn đeo lên xiềng chân vòng tay. Kia tóc đỏ bóng người liên tục ôm quyền, đi vào đám người. Giờ phút này, ở giữa nhất vị kia trưởng lão nhìn mọi người, rốt cục mở miệng nói chuyện. Tốt, người đều tới đông đủ. Thêm lời thừa thãi ta cũng không nói. Chắc hẳn đến nơi này mục đích các ngươi hẳn là đều đã biết. Tiếp xuống tới ta muốn nói là liên quan tới các ngươi danh hiệu cùng với các ngươi chắp đầu người. Từ giờ trở đi, các ngươi đem quên tên của mình. Tất cả mọi người danh hiệu đều tại ta ngọc bội trong tay bên trên. Phàm là ta niệm đến danh tự người, lần lượt tiến lên nhận lấy mình ngọc bội. Long Vân, danh hiệu số 1, vị kia trưởng lão mở miệng thì thầm. Có thuộc hạ, tóc đỏ thanh niên lên tiếng. Nhanh chân đi ra, tiếp nhận ngọc bội, Tàn Nguyệt, danh hiệu số 2, vị kia trưởng lão tiếp tục thì thầm. Có thuộc hạ, lại một vị thanh niên đi ra, Lãnh Giả, danh hiệu số 3, từng cái danh tự lần lượt đọc lên, lần lượt từng tội phạm bước nhanh đến phía trước, rất nhanh sở hữu người danh tự toàn bộ niệm xong, mỗi người trong tay đều xuất hiện một viên ngọc bội. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, phía trên một cái chữ lớn, 9, tốt, trên ngọc bội danh hiệu đều nhớ kỹ, hiện tại đem ngọc bội cho ta toàn diện nuốt đến trong bụng. Vị kia trưởng lão trầm thấp gào to, nuốt đến trong bụng, Tề Vân con mắt lóe lên, ngọc bội kia trẻ con bàn tay lớn nhỏ, xa so với miệng còn muốn lớn, làm sao nuốt. Khóe mắt liếc qua lườm liếc những người khác, chỉ thấy những cái kia cầm tới ngọc bội người lại không có một cái do dự. Tất cả đều đem ngọc bội nhét đến trong miệng, cưỡng ép nuốt xuống, Tề Vân trong lòng thầm run, vì phòng ngừa bại lộ, cũng trực tiếp đem ngọc bội cưỡng ép thi đấu đến trong miệng. Bất quá nhét vào về sau, hắn trực tiếp lấy chân nguyên luyện hóa ngọc bội kia. Đem hóa thành một đạo lưu quang, nuốt vào trong bụng, nhìn thấy tất cả mọi người đem ngọc bội nuốt vào về sau. Vị kia trưởng lão tiếp tục trầm giọng nói, tiến lục đạo đại thiên lao về sau, sẽ có một cái tên là nhất niệm sinh nhân chủ động liên hệ các ngươi. Các ngươi đến tiếp sau hết thảy hành động đều để cho Nhất Niệm Sinh toàn bộ phụ trách. Đối với Nhất Niệm Sinh chân thực thân phận, các ngươi không cần biết, mặc kệ có bất cứ chuyện gì cũng không thể chủ động liên hệ hắn. Điểm này nhất thiết phải ghi nhớ, đều nghe được rõ ràng sao? Vị kia trưởng lão ánh mắt bắn phá, nhìn về phía mọi người, nghe rõ ràng, mọi người cùng hét, rất tốt, đã dạng này, chuẩn bị xuất phát, vị kia trưởng lão quát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.